Hồng Liên Bảo Giám, chương 370, bắt sống lính 2, góc truyện audio.com. Từ khi nào Ưng Dương bay đến bên trên lầu gỗ, lưng Dương đôi cánh kim loại màu ám kim lơ lửng, tay cầm cung tên nhỏ bắn một mũi tên xuống dưới. Kim truy của Khuyển Thập Lang đập vào cửa sổ lầu gỗ, gã không dám đánh cận chiến, từ xa ném vũ khí thì được. Nhưng lần này Khuyển Thập Lang mở hoàn toàn trạng thái chiến đấu, áo giáp trên người hình dạng quái dị, từ đầu tới đuôi như con xuyên sơn giáp, trên từng tầng thiết giáp có gai nhọn. Khuyển Thập Lang mặc phá thiết giáp, cơ thể như cuộn tròn lại có thể lăn tự do dưới đất. Kim truy chém vào cửa sổ bị bật về. Tô Kính tán thán, người này dùng tà thuật cực kỳ tinh diệu, hầu như không hao phí lực lượng gì đã chặn được công kích của Khuyển Thập Lang. Đừng nhìn cảnh giới của Khuyển Thập Lang thấp, truy bay này từng đánh xỉu luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Mặc dù có phần khoác lác còn người khác phối hợp với gã, nhưng cũng nói lên Khuyển Thập Lang phát ra lực công kích rất mạnh. Khuyển Thập Lang đón lấy kim truy, cong người cùng binh sĩ xông hướng tàn binh bại tướng dưới lâu gỗ. Bốn chiếc chiến xa cùng bắn, đội hình dày đặc quy mô nhỏ thế này dễ bị tan vỡ nhất. Tà thuật sư ở trong lâu không ngờ đòn đánh khủng bố vậy, thậm chí không kịp gia cố trạng thái ma pháp cho binh sĩ bảo vệ tiểu lâu. Tô Kính lợi dụng cơ hội hai bên chưa quen thuộc cứng rắn xông vào đại doanh. Đối phương hiển nhiên chưa biết bên Đông Tần Đế quốc dù là bộ binh cũng có thể tốc độ nhanh trùng kích trận địa địch. Chiến đấu cường độ cao này quân đội đế quốc đã thói quen, khi diễn luyện rất hay dùng. Binh sĩ quốc gia tà thần không nhỏ yếu nhưng về trận hình hay tốc độ tập kết trang bị đều thua quân tạp bài một tay Tô Kính tạo ra. Quân đội quốc gia tà thần trong 100 binh sĩ có một người áo giáp tinh tươm khiến Tô Kính rất hâm mộ. Tỷ lệ này rất thấp, binh sĩ Đông Tần Đế quốc hễ xếp vào hàng ngũ thì tiêu chuẩn trang bị từ tướng quân đến binh sĩ chênh lệch sẽ không vượt qua 50%. Quan quân bình thường chênh lệch rất nhỏ với trang bị của binh sĩ, đây là lý do Đông Tần quân đội đế quốc mạnh mẽ. Hơn 200 kỵ binh của Tô Kính không đến gần lâu gỗ mà để tăng binh ra tay thanh lý sạch kẻ địch dưới lầu, sau đó bắn thêm một đợt nữa. Đã rất ít binh sĩ sống sót, hơn 30 người may mắn sống đã bị đánh chết lặng, hầu như không chống cự liền bị tăng binh giải quyết. Tô Kính cản yên lòng, quân đội này tuy có cường giả nhưng không giỏi giang, chắc là quân đoàn hạng 2. Ưng Dương bắn tên xuống, nóc lâu gỗ phòng hộ không cao, bị gã một mũi tên xuyên thấu mắt Ưng Dương lấp lánh ánh sáng tỏa định mục tiêu. Đây là một tà thuật sư trẻ tuổi, mặc trường bào màu trắng rất sạch sẽ, tay vung gậy gỗ điểm lên trên, mũi tên lông chim của Ưng Dương trực tiếp bốc cháy. Ưng Dương bỗng lao xéo xuống, trên đầu tà thuật sư phát ra hơn 10 ánh sáng vàng vụt qua vị trí Ưng Dương vừa ở, ánh sáng vàng bắn thẳng lên trời hơn 100 trượng mới tan biến. Cánh kim loại sau lưng Ưng Dương cắt một góc lâu gỗ, răng rắc lâu rung rinh nhưng không ngã. Góc lâu đã bị cánh của Ưng Dương cắt thủng lỗ lớn. Tấn công, Tô Kính trông thấy Ưng Dương làm mẻ góc lâu phe địch khiến trận pháp phòng hộ bên dưới xảy ra chút vấn đề. Chuyện này không thể xảy ra với luyện khí sĩ, hiển nhiên vì kẻ địch chưa đủ mạnh. Ngay sau đó tăng binh lao tới dùng đao chém mở cửa dưới lâu gỗ, bên trong có cái thang lâu rất đơn sơ trên một cây cột ghim miếng gỗ hình. Góc truyện audio.com, xoắn ốc, trên lầu vọng xuống tiếng Đông Tần ngọng nghịu, đừng đánh ta đầu hàng. Khi nói chuyện tà thuật sư ném gậy gỗ ra, Tô Kính không biết thứ này tên ma pháp trượng nhưng lần đầu tiên hắn thấy tà thuật sư vong linh cầm gậy gỗ thì siêu mạnh, có thể tăng uy lực tà thuật lên gấp mấy lần. Tà thuật sư từ bỏ gậy gỗ trong tay tương đương với nộp vũ khí đầu hàng. Ưng Dương ở trên trời quát, nhẫn của ngươi, tà thuật sư trẻ cười cười tháo nhẫn trên ngón tay, vòng tay túi ra bên hông đặt xuống bàn. Tà thuật sư trẻ nói, ta là quý tộc đầu hàng rồi không được giết ta. Tô Kính nói với tà thuật sư, vốn không định giết ngươi tự đi xuống theo chúng ta về. Tà thuật sư chỉ đồ trên mặt bàn, hy vọng ta có cơ hội chuộc lại những vật phẩm này, đây là phụ thân của ta để lại. Tô Kính kêu lên, có thể Ưng Dương. Ưng Dương hai chân chĩa lên trời bắn ra đôi móc từ xa chộp mấy thứ kia. Tà thuật sư sửng sốt, sau đó tự đi xuống cầu thang, giơ hai tay lên ra hiệu mình không có uy hiếp. Tô Kính tính thời gian, nói, Tô Mộ hãy mang hai chiếc chiến xa áp giải hắn trở lại. Ta đoạn hậu, Tô Kính thấy Tô Mộ không chịu nghe, hắn dựng đứng chân mày quát. Đây là mệnh lệnh, Tô Mộ vươn tay chỉ huy hai chiếc chiến xa tăng binh yểm hộ rút ra ngoài đại doanh trước. Tà thuật sư trẻ sau khi bị bắt không giở trò gì, Tô Kính chỉ sai người dùng tơ nhện trói tay gã, lại dùng xích sắt mảnh quấn mấy vòng tay gã. Tù binh tà thuật sư vào tay, nhưng Tô Kính rút lui gặp rắc rối. Tà thuật sư là nhân vật quan trọng, binh sĩ xung quanh bất chấp mạng sống lao đến muốn ngăn cản nhóm Tô Kính rời đi. Tăng binh bắt đầu có thương vong liên tục, Binh sĩ địch võ trang đầy đủ từ góc khác trong doanh địa tụ lại, nếu bị chặn đường Tô Kính còn có thể nhờ vào tốc độ chiến xa lao ra, nhưng đám hòa thượng sẽ ở lại đây hết. Một quả cầu băng đường kính hơn một thước xuất hiện, hầu như không có bất cứ nguyên khí dao động đã đập vào một chiếc chiến xa. Chiến xa bị đập rung bần bật, may mắn lực phòng ngự xuất sắc không bị giã ra. Không may là cầu băng vỡ nát làm nhiệt độ không khí giảm thấp xuống, bánh xe kết vụn băng, tốc độ lăn chậm lại. Tô Kính từ xa thấy mấy chục tà thuật sư bay trên trời, bọn họ mở ra vòng sáng kỳ lạ tầng tầng lớp lớp, phòng trừng cung tên không thể tổn thương được. Hơn nữa phù tiễn trên chiến xa đã hao hết, trong hộp nổ 200 nổ tiễn chỉ có một cây phù tiễn. Lúc này thể hiện tầm quan trọng của quân vô tà. Tô Kính kêu một tiếng, quân vô tà từ bên cạnh giết tới gần. Tô Kính ra lệnh đơn giản hiệu quả, người đoạn hậu dùng ma quỷ đó. Quân vô tà gật đầu đồng ý, gã mang 200 người giờ chỉ còn lại 120 người. Chết 66 người, 14 người bị bắt, mất mát vượt qua mức độ chấp nhận của quân vô tà, nếu Tô Kính không kêu thì gã dự tính rút lui rồi, cứ đánh thế này sẽ mất hết tăng binh. Cách chương.